Sư tôn người ổn chứ? Chương 11:11, Hồng Trang Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Ân cảm giác thân thể nhẹ tễnh. Y mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang trôi nổi trên không. Xung quanh mây vờn hạc bay. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua từng tầng từng lớp mây. Khung cảnh này thật yên bình. Thật êm ả khiến cho y có thể quên đi mất tất cả phiền muộn trong lòng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cảnh tượng xung quanh đổ vỡ. Mây hạc biến đâu mất, chỉ còn lửa lớn vây chặt như đang muốn cắn nuốt y. Cố Thành Ân hốt hoảng. Y nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói như xa như gần, như hắc bạch vô thường đang gọi hồn vậy. Đột nhiên y cảm thấy nghi hoặc. Đây là đâu? Y là ai? Không gian dần dần vặn vẹo trở nên mơ hồ. Ngay khi y sắp thoát khỏi ảo cảnh kỳ lạ này thì một giọng nói dịu nhẹ vang lên. Thành viên, xin lỗi, ta không còn cách nào khác. Cố Thành Ân mở to mắt, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Trái tim trong lòng ngực đánh trống mãnh liệt. Thì ra là mơ. Cố Thành Ân nghi hoặc, y sao lại mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Còn có giọng nói kia thật quen tai. Là ai đây? Trời cũng đã tờ mờ sáng. Chưa đến 2 canh giờ nữa sẽ phải lên đường nên y dứt khoát không ngủ nữa mà ngồi xếp bằng trên giường đà tọa tĩnh tâm xoa dịu cảm xúc rối loạn. Trong lòng, ngày hôm sau, Lâm Dương như thường lệ đến gọi Cố Thành Ân dậy thì đã thấy y y phục chỉnh tề ngồi trên giường. Khuôn mặt có chút phờ phạc như ngủ không ngon giấc. Lâm Dương lấy làm lạ. Sư tôn ngủ, không ngon sao? Tiên nhân không ngủ mấy ngày mấy đêm còn không sợ gục. Mới mất ngủ có một đêm làm sao chứ? Cố Thành Ân nhàn nhạt nhìn hắn một cái cùng không trả lời mà ngược lại nói. Người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì gọi tạ tước qua đây. Chúng ta đi nhờ người khác phải đến sớm chút. Lâm Dương vừa nghe đã biết đi cùng ai? Đi cùng Bạch Vân trưởng môn sao? Con đi gọi tạ tước ngay. Từ trước đến nay cũng chỉ có Cố Lâm Thanh khiến y phải đến sớm thôi. Mặt trời vừa ló dạng, 3 sư đồ bọn họ đã xuất hiện ở cổng Tây vùng Di Linh. Không chút nghi ngờ gì, nơi đó đã đậu một chiếc phi thuyền nhỏ hơn của Thiên Tông bọn họ rất nhiều. Trên thuyền có tầm 3 đệ tử mặc đồng phục Bạch Vân môn màu trắng viền vàng thêu mây trôi. Bọn họ vừa nhìn thấy Cố Thành Ân liền buông việc trong tay nghiêm chỉnh cúi đầu. Mặc Quyết tiên tôn, Cố Thành Ân nhìn qua bọn họ. Dường như đây cũng không phải lần đầu 3 nhóc này đi cùng y, bộ dạng cung kính cũng không phải giả. Y phất tay, không cần đa lễ, 3 đệ tử đứng thẳng người. Một thanh niên cao giáo tu vi cũng gần bằng Lâm Dương cười tươi nói. Mời tiên tôn vào trong, sư tôn đang đợi người bên trong. Cố Thành Ân nhìn hắn thêm một cái. Trong lòng đột nhiên hiện ra lai lịch người này. Cao Châu Bằng, nhị đồ đệ của Cố Lâm Thanh. Là bằng hữu tốt của nam chủ Lâm Dương. Cố Thành Ân thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt gật đầu với Cao Châu Bằng rồi đi vào thuyền. Đợi y rời đi, Cao Châu Bằng mới hớn hở vỗ vai Lâm Dương cười nói. Vệ Hằng, lâu rồi không gặp. Lâm Dương bị hắn vỗ đau đến nhe răng. Châu Bằng sư huynh, lâu rồi không gặp. Cao Châu Bằng bấy giờ mới nhìn tới tạ tước. Đây là tạ tước, đồ đệ thứ 2 của sư tôn. Cũng chính là sư đệ của ta. Cao Châu Bằng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sớm nghe qua vị sư đệ này. Danh tiếng có chút không tốt. Ra là tạ sư đệ. Lần đầu gặp mặt. Ta là Cao Châu Bằng. Nhị đồ đệ của trưởng môn. Ngươi học theo Vệ Hằng gọi ta là Châu Bằng là được rồi. Tạ tước nhìn hắn một cái rồi rũ mắt xuống. Bộ dạng ngoan ngoãn kêu một tiếng. Châu Bằng sư huynh. Cao Châu Bằng cũng không để ý mấy lời đồn về tạ tước. Đối xử với hắn không kém phần nhiệt tình như với Lâm Dương. Hắn kéo tạ tước đến giới thiệu với 2 người còn lại. Một người họ Lý, một người họ Trần đều tu đạo sớm hơn tạ tước. Chỉnh lý xong tất thảy, Cao Châu Bằng mới bảo 2 sư đệ khác của hắn khởi động phi thuyền chạy về hướng núi Vân Du. Cố Thành Ân đi vào phòng riêng trên phi thuyền liền nhìn thấy Cố Lâm Thanh. Hắn vẫn như hôm qua gặp, áo bào trắng thêu chỉ vàng. Mi thanh mục tú, mắt phượng rũ xuống nhìn qua khá lạnh lùng. Hắn cảm nhận được có người vào. Nâng mắt nhìn thấy là y thì ý lạnh tản ra đôi chút. Cố Thành Ân quen cửa quen nẻo gọi hắn. Cố Trì, tuy Cố Lâm Thanh theo lão trưởng môn về Bạch Vân Môn nhưng chưa từng sửa tên. Hắn vẫn lấy họ Cố, vẫn lấy gọi là Cố Trì như hồi ở Thiết Lang Quan. Tên chữ vẫn là tên Vân Hải Tiên Tôn ban cho khi cập quan. Cố Lâm Thanh nghe y gọi liền nhướng mày. Y biết hắn đang suy nghĩ cái gì liền khoát tay. Tự nhiên như ở nhà ngồi xuống bên cạnh hắn. Rót cho mình chén trà. Quen mồn thôi. Ta xem linh mạch ngươi. Cố Lâm Thanh đưa một luồn linh lực vào cơ thể y kiểm tra. Kiểm tra xong dứt khoát thu lại. Không chút động tác dư thừa. Cố Thành Ân lấy làm lạ. Vị này nhìn qua rất lạnh lùng y như Từ Khúc Ninh vậy cơ mà linh lực của hắn truyền vào rất ấm. Khác hẳn cái lạnh lẽo như hàn băng của Từ Khúc Ninh nhiều. Này gọi là ngoài lạnh trong nóng hả? Kinh mạch của ngươi bồi dưỡng khá tốt rồi. Cố Lâm Thanh nghi hoặc. Ngươi trừ vết thương trên vai ra thì đều ổn cả, vì sao lại mất trí nhớ? Câu hỏi chí mạng. Cố Thành Ân chắc là do khi đó ta bị thương đập đầu vào chỗ nào đó đi. Hắn một mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn y. Không nói cũng biết hắn nghĩ tu tiên giả thì đập đầu cỡ nào mới dẫn đến mất trí nhớ. Cố Thành Ân sợ hắn nhìn ra cái gì liền chuyển đề tài. Người nói án mạng ở Hồng Trang Các và tiên gia Văn Thị có phải là ma tu làm không? Không chắc. Cố Thành Ân thấy hắn lạnh nhạt. Không có ý tứ nhắc lại chuyện y mất trí nhớ liền làm nhảm một mình. Ta thấy cũng thật kỳ lạ. Nếu hắc y trong bí cảnh là ma tu nọ thì vì sao lại đến xâm lâm? Tu vi cao như vậy đến bí cảnh kim đam kỳ làm cái gì? Trong xâm lâm cái đáng giá nhất chỉ có cửu sinh kiếm. Còn lại đâu có cái gì khiến một lão đại thừa kỳ chạy đến gây chuyện đâu chứ? Lại nói cửu sinh kiếm ngoài trừ nam chủ Lâm Dương tình cờ phát hiện thì cũng chỉ có y Mang Bắc biết được nó đang ở trong bí cảnh thì ai mà biết chớ. Cố Lâm Thanh nhíu mày. Cố Tiểu An, ngươi từng nghĩ qua còn có một người có khả năng tu vi đại thừa kỳ lại có động cơ đến bí cảnh xâm lâm gây chuyện không? Cố Thành Ân đang đắm chìm trong suy nghĩ bất ngờ. Hả, một tiếng lại chú ý đến xưng hô. Ngươi gọi ta là gì? Tên mình cũng quên mất. Cố Thành Ân đúng là quên thiệt. Y sực nhớ ra Cố An là tên thật của Hàng Nguyên Bàn. Hai người bọn họ Cố An Cố chỉ theo họ Trần Vọng Chân Nhân ở Thiết Lang Quan sau khi trưởng thành mới được Vân Hải Tiên Tôn ban tên chữ. Suýt nữa thì toi. Người gọi ta là Cố Tiểu An, người ngoài nghe được không phải cười ngất à? Cố Thành Ân lấp liếm cho qua. Khi nãy ngươi nói gì? Người nào cơ? Cố Lâm Thanh không biết đang suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện 30 năm trước ngươi còn nhớ bao nhiêu? Cố Thành Ân ngơ ngác. 30 năm trước, sư tôn bị thương nặng qua đời. Ta lên làm tông chủ. Thấy hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm, y lại dè dặt hỏi. Ta truy nã đại sư huynh, còn vác kiếm tới đánh hắn. Cố Lâm Thanh thở dài. Thôi, quên rồi cũng tốt. Sao y mất trí nhớ mà ai cũng khen tốt là thế nào? Ta chỉ nhắc ngươi, đại sư huynh, Trạch Vân nên cẩn thận một chút. Không khéo hắn cũng liên quan đến chuyện này. Dù sao hắn e rằng cũng đã lên đại thừa kỳ. Ân oán giữa hai người các ngươi cũng không thể giải quyết ngày một ngày hai. Cố Thành Ân, lại chuyện gì thế này? Hàng Nguyên Bản và sư huynh Trạch Vân gì đó có huyết hải thâm thù lớn thế à, hơn nữa người nọ còn chưa có chết. Có khả năng trở về báo thù xiên chết y, nhân sinh phòng đồ đệ hắc hóa phanh thây giải hận, còn phải phòng sư huynh mang thù muốn xiên y, khóc thét. Cố Lâm Thanh nhìn vẻ mặt chết cha chết mẹ của y thở dài. Được rồi đừng nghĩ nhiều. Châu Bằng sắp xếp chỗ cho ngươi rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cố Thành Ân giàu dĩ. Được rồi, từ Di Linh Lăng Thị đến Hồng Trang Các núi Vân Du chỉ mất 2 ngày đường. Khi nhóm người Cố Thành Ân đến thì trời đã tối sầm. Hồng Trang Các 3 tầng trong 3 tầng ngoài treo đầy lụa trắng. Hơn 100 nhân khẩu ai cũng im lặng nghiêm túc làm việc. Khắp nơi lộ ra vẻ tiêu điều. Đám người Cố Thành Ân theo chân gia nhân đi vào đại sảnh. Sảnh lớn vẫn còn treo lụa trắng. Bài vị và linh cửu. Có lẽ vì biết tin bọn họ sẽ đến nên rời lại ngay chôn cất. Cố Thành Ân thắp cho đôi phu thê Phong Thị một nén nhang rồi mới chú ý đến Phong gia chủ đang mặc áo tang túc trực bên linh cửu. Phong gia chủ xin nén bi thương. Vẻ mặt Phong gia chủ nhợt nhạt. Bên cạnh ông là chủ mẫu Phong gia đang đốt vàng mã. Khóe mắt bà sưng lên đỏ hoe. Có thể nhìn ra huynh đệ Phong gia tình cảm rất tốt. Phong gia chủ thở dài cho người trong sảnh rời đi hết. Khi chỉ còn lại phu thê bọn họ và đám người Cố Thành Ân mới nói. Phiền lòng tiên trưởng đường xá xa xôi đến hỗ trợ. Cố Thành Ân khua tay. Tiền bối không cần khách sáo. Cố Thành Ân cúi đầu nói một câu. Mạo phạm. Rồi nhấc tay đẩy nắp quan tài ra. Bên trong quan tài là một nam nhân tầm ngoài 30. Khuôn mặt anh tuấn trông giống Phong gia chủ đến mấy phần. Trước đó thi thể đã được vệ sinh sạch sẽ nên y không thấy chút máu nào. Y phục cũng mới toang. Vết thương chí mệnh ở tim. Phong gia chủ đứng một bên nói. Cố Thành Ân vạch vạc áo trước ngực thi thể ra, quả nhiên ở vị trí trái tim có một vết thương sâu hoắc. Do mất máu quá nhiều mà chết. Ngoài ra trên thân thể còn có vô số vết thương lớn nhỏ khác không biết do chiến đấu kịch liệt hay gì để lại. Trong lúc Cố Thành Ân kiểm tra thi thể bên này, Cố Lâm Thanh đã mở nắp quan tài bên cạnh ra. Bên trong là một thi thể nữ nhân. Cùng chính là thê tử của nam thi. Nữ thi có ít vết thương hơn. Vết thương chí mệnh nằm ở động mạch chủ. Cả hai thi thể đều tái mét lạnh băng. Trên dưới thi thể đều không chút máu, cứ như ngâm dưới hồ băng lâu ngày mới được vớt lên. Cố Thành Ân vận chuyển linh lực trong tay kiểm tra thi thể nhưng không phát hiện có gì bất thường cả. Một chút ma khí cũng chẳng có. Không phải ma tu sao? Cố Thành Ân rút tay về. Miệng lẩm nhẩm chú quyết làm sạch mấy đầu ngón tay chạm vào thi thể rồi mới đậy nắp quan tài lại. Cố Trì, người thấy thế nào? Cố Lâm Thanh lắc đầu. Không có ma khí, cũng không có linh khí. Không chắc là ma tu hay tiên tu làm ra. Cũng có thể là người thường dựa vào trận pháp gì đó. Cố Thành Ân trầm tư. Dù cho là kẻ nào đi chăng nữa thì hắn cũng rất thông minh và suy nghĩ chu toàn. Ngoại trừ vết thương trên thi thể thì không còn để lại bất cứ dấu vết nào hết. Cố Lâm Thanh quay qua hỏi Phong gia chủ. Các người có đắc tội với ai không? Phong gia chủ cau mày lắc đầu. Mấy trăm nay nay Phong gia rất an phận, không chủ động trêu chọc thế lực nào cả. Hơn 700 năm trước Phong gia từng cấu kết ma tu gây ra một trận nhốn nháo trên đại hội Thanh Vân. Tuy nhất thời chiếm thế thượng phong nhưng cũng từ đó bị gạch khỏi danh sách thế gia tu tiên. Phong gia đi theo con đường ma đạo không vinh quang được lâu đã bị người khác trả thù. Gia chủ chết, những người còn lại chỉ có thể cụt đuôi trốn đi ở ẩn. Cũng kể từ đó Phong gia rút khỏi tu chân quy nhập giang hồ. Năm đó Phong gia đắc tội lớn nhất là Thiên Tông. Tuy đã ở ẩn nhưng Thiên Tông vẫn luôn để ý đến bọn họ. Bọn họ còn dám làm ra chuyện gì? Vậy tiền bối có nhìn ra vết thương trên người nhị vị giống với kiếm pháp nào hay không? Phong gia chủ lắc đầu. Không có. Mấy hôm trước minh chủ võ lâm ở nhân giới từng đến thăm cũng không nhìn ra vết thương là từ kiếm pháp đao pháp nào mà ra. Vậy nên ta cứ nghĩ là người tu đạo mới đưa người đến ngỏ lời nhờ xin giúp đỡ. Cố Thành Ân và Cố Lâm Thanh hai mặt nhìn nhau. Xem ra chuyện này không dễ giải quyết rồi. Ta nghe nói còn có người sống sót. Hiện tại đang ở nơi nào? Phong gia chủ hơi do dự. Người còn sống chính là cháu gái ta. Nhưng mà nó, ông ta thở dài. Tinh thần nó có chút vấn đề. Nhị vị tiên trưởng muốn đi xem thì lão phu có thể dẫn hai người đi. Phong gia chủ dặn dò thê tử ở lại linh đường trông coi rồi dẫn hai người đi. Cố Thành Tê để Lâm Dương và Tạ Tước lại. Ba đệ tử Bạch Vân Môn cũng không đi theo. Dù sao người kia cũng là nữ nhi, cũng không tiện dẫn nhiều nam nhân như vậy vào nhìn. Phòng của Phong Nhu Sương nằm ở nơi đón ánh mặt trời tốt nhất trong sơn trang nhưng nơi này lại bao phủ một luồng khí rất u ám. Cửa sổ đều đóng chặt, không chút hơi người như bỏ hoang đã lâu. Cố Thành Ân nhíu mày. Phong gia chủ biết hai người bọn họ nghĩ gì chỉ thở dài giải thích. Sương Nhi từ khi tỉnh luôn nhốt mình trong phòng không gặp ai cũng không cho ai đến gần. Nếu nó bước chân ra ngoài không phải phát điên thì cũng là kêu gào đi báo thù cho phụ mẫu. Nói rồi ông nặng nề thở dài một cái. Phong gia chủ đứng trước cửa phòng gõ cửa. Nhẹ giọng gọi. Sương Nhi, là thúc thúc đây. Thúc có thể vào không? Đáp lại ông là một tràn yên tĩnh. Thúc thúc vào nhé. Phong gia chủ nói rồi mở cửa đi vào. Bên ngoài rõ ràng đang đầy ấp ánh mặt trời nhưng bên trong phòng lại tối thui. Phong gia chủ đi đến bức bình phong cách phòng ngủ và phòng chính hỏi. Sương Nhi, con ở trong đó sao? Cố Thành Ân và Cố Lâm Thanh đều là tu tiên giả mắt sáng hơn người thường. Trong hoàn cảnh tối tăm có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên giường qua tấm bình phong mỏng. Bóng dáng kia nghe Phong gia chủ hỏi rõ ràng run lên một cái nhưng không trả lời. Phong Nhu Sương động đậy, hình như là ngẩn đầu nhìn về phía bọn họ. Nhờ có ánh sáng từ cửa chính hắt lên ba người cô bé có thể biết được Phong gia chủ dẫn người đến. Sương Nhi, con có thể ra đây không? Nhà chúng ta hôm nay có hai vị tiên trưởng đến thăm. Có thể để hai vị tiên trưởng nhìn con một chút. Phong Nhu Sương không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Sương Nhi, Cố Thành Ân lên tiếng. Phong Nhu Sương, ta không phải người xấu. Ta đến để giúp Phong gia điều tra án mạng của phụ mẫu con. Phong Nhu Sương khẽ động. Cố Thành Ân lại dụ dỗ. Bọn ta đến đây giúp phụ mẫu con lấy lại công đạo. Con có phiền nếu phối hợp với ta không? Phong Nhu Sương do dự một lát mới hỏi. Thật sao? Không đợi Cố Thành Ân trả lời cô bé đã nói tiếp. Những người trước kia đều nói vậy. Cuối cùng bọn họ đều không làm được gì. Cô bé càng nói âm lượng càng cao. Dần dần có xu hướng mất khống chế. Nhu Sương, con bình tĩnh chút. Không phải con đi ra đây nhìn ta một chút sẽ biết thật hay giả hay sao? Ta sẽ không làm hại con. Cố Thành Ân dừng một chút rồi nói tiếp. Cũng giống như phụ mẫu con nhất quyết phải bảo vệ con đến cùng. Thân ảnh Phong Nhu Sương run lên. Hồi lâu sau cô bé xuống giường đi bước nhỏ đến bình phong. Lời ngươi nói là thật sao? Ngươi sẽ không hại ta, cách chương.